Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt rồi, lời nói tựu không nói nhiều, có chuyện gì trời ơi sao lại trò chuyện. Hạ Bình Đại còi còi nói, biểu thị chính mình có chuyện muốn bề bộn, tựu không muốn ở chỗ này chờ lâu rồi. Đừng muốn chạy. Về một tiếng, Thỏ Linh Lung tốc độ cực nhanh, thoáng cái tựu nhào vào Hạ Bình thân thể, thật giống như cô Ala tựa như động ở trên, gắt gao ôm lấy hắn, đánh chết cũng không cho hỗn đảng này đi. Nàng dương nanh múa vuốt, vẻ mặt kiên quyết. Thỏ Linh Lung, ngươi đừng quá phận, hiện tại ta tha các ngươi ly khai. Các ngươi có lẽ cảm thấy cao hứng mới đúng, vì cái gì nguyên một đám ngăn cản ta? Hạ Bình kêu la nói. Hắn nghe răng, bởi vì Thỏ Linh Lung dáng người thật sự là quá tốt, quả thực giống như ma quỷ, dính sát tại trên người hắn, lập tức cảm thấy cái gì gọi là Linh Lung bay bổng, cái gì gọi là thiên sinh lệ chất, cái gì gọi là hại nước hại dân. Nếu như tại đây không phải có rất nhiều yêu quái nhìn xem, đoán chừng hắn đều muốn cầm giữ không được rồi, hóa thành sói. Thả chúng ta ly khai. Thỏ Linh Lung kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Rõ ràng tựu là rất sợ chết, muốn chúng ta vứt bỏ, các ngươi nhân loại thế nào tựu hèn hạ như vậy vô sĩ, tựu không có chút huyết tính sao. Nàng hai tay gắt gao bắt lấy Hạ Bình, sử xuất ăn nai khí lực, nói như thế nào nàng đều sẽ không buông tay. Buông tay a, còn như vậy ta nhưng là phải bảo nổi rồi, đừng ỷ vào chính mình vóc người đẹp, rất xinh đẹp, ngay ở chỗ này muốn làm gì thì làm, biết không? Hạ Bình cảnh cáo nói. Thỏ Linh Lung kiều hừ một tiếng, có gan ngươi tựu bảo nổi, đúng rồi. Ngươi không phải tại trên người của ta loại rồi hỏa cầu quả bung sao? Hiện tại tựu cho ta dẫn bạo a, dù sao chết ở những cái kia tà trong ma thủ, còn không bằng kéo cái đệm lưng đấy, ta cùng với ngươi đồng quy vu tận. Nàng vẽ mặt cường tráng tuyệt, đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, đều bị cái này vô sĩ ăn hết nhiều như vậy tiện nghi, lần này bất kể như thế nào đều muốn trả thù trở về, thành quỷ cũng không thể buông tha hắn. Nếu các nàng đều chết ở những cái kia tà trong ma thủ, mà cái này tai họa nhân loại y nguyên vui vẻ. Đoán chừng nàng coi như là đợi tại trong địa ngục mặt, đều tức giận đến bò lại đến. Nói đúng, đại ca ngươi đừng muốn chạy. Hoặc là ngươi bây giờ tự dẫn bạo tạc nổ tung đạn, mọi người cùng nhau chết, hoặc là tự lưu lại, đồng tâm hiệp lực. Muốn một người chuồn đi, vứt bỏ chúng ta mạng sống, quả thực là nằm mơ. Ách vận ô nha các loại yêu quái đều là vây quanh tới, thái độ thập phần kiên quyết, nếu như Hạ Bình muốn chạy trốn lời mà nói. Chúng lập tức tiến lên, ôm lấy cái thằng này hai tay hai chân. Dù sao thằng này nếu như dẫn bạo chúng trong cơ thể quả bung, tiểu tử này khẳng định cũng sẽ bị nổ chết. Được rồi. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, giang tay ra, nói, các ngươi đã đều nói như vậy rồi, vậy được rồi, ta tự lưu lại, cùng một chỗ chống lại những cái, kia tà ma. Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung các loại yêu quái lập tức thở dài một hơi, chỉ cần cái này nhân loại không ăn trộm bóng bẫy ly khai là tốt rồi, tóm lại bất kể như thế nào, đều cần lôi kéo cái này nhân loại dừng lại ở cùng một chỗ. Nếu không gặp được rất nhiều tà ma vây công, chúng tự lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ là chúng không biết vì cái gì nội tâm cảm thấy có chút cổ quái, luôn cảm thấy mình giống như có cái gì không đúng, giống như chính mình bị cái này nhân loại hung hăng lừa được. Nhưng là đến tột cùng là địa phương nào không đúng, chúng cũng nói không nên lời. Bất quá tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không được a, những cái kia tà ma không chết ánh sáng, sợ là chúng ta tự quy thiên rồi. Ách vận ô nha trầm giọng nói, nó cảm thấy tình thế thập phần nghiêm trọng. Những cái kia tà ma hung hãn không sợ chết, mặc kệ chết bao nhiêu đều không sao cả. Nhưng là chúng lại không được, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng thương thế sẽ thập phần nghiêm trọng, đến lúc đó tự hết thuốc chữa. Không có sao, ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, có thể đem những cái kia tà ma một mẻ hốt gọn. Hạ Bình tự tin nói. Cái gì? Nghe nói như thế, ách vận ô nha các loại yêu quái đều là chấn động, chúng không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết nói ra loại lời này, còn có biện pháp giải quyết những cái kia tà ma. Là biện pháp gì? Thỏ Linh Lung lập tức hỏi. Hạ Bình mỉm cười, hắn lập tức theo trên người xuất ra một vật. Đậu đen rau muống, cái này không phải nhân loại mini hạt nhân đạn sao? Ngươi như thế nào đem thứ này mang vào đến rồi? Tam nhãn cự nhân lập tức con mắt đều lục rồi, dọa được nó tâm can lạnh mình. Lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, vốn yêu tộc số lượng phần đông, cường giả như mây, nhưng là y nguyên ở vào hạ phong, cũng là bởi vì có đạn hạt nhân tồn tại. Những nhân loại kia đại lượng chế tạo đạn hạt nhân, không biết giết chết bao nhiêu yêu quái, ngoại trừ vương giả bên ngoài, đều không có yêu quái có thể ngăn cản. Coi như là vương giả, muốn ngăn cản cũng phải trả giá rất lớn một cái giá lớn. Cho nên, chúng không có khả năng không biết loại nhân này khoa học kỹ thuật vũ khí. Một ít tất yếu chuẩn bị. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Đối với lần này tiến vào Thiên Yêu chiến trường, hắn cũng làm rồi rất nhiều chuẩn bị, đầu tiên chính là mini hạt nhân đạn, hắn theo công ty cự nhân nội bộ mua thật nhiều. Bởi vì có đặc quyền, cho nên cũng không có người ngăn trở hắn. Chỉ là một quả mini hạt nhân đạn căn bản không cải biến được chiến cuộc, cái này cũng không có gì. Ách Vận Ô Nha lúc này cũng tỉnh táo lại, bởi vì lúc này thời điểm Hạ Bình cũng không phải địch nhân, cho nên cũng không lo lắng Hạ Bình đem hạt nhân đạn dẫn bạo. Một quả đương nhiên không cải biến được, nhưng là ta có hơn 1.000 quả đâu này. Hạ Bình mỉm cười. Hắn vì hành động lần này không sơ hở tí nào, trọn vẹn mua hơn 1.000 quả, một quả như vậy mini hạt nhân đạn giá trị 1.000 vạn đồng liên bang, 1.000 quả thì ra là 10 tỷ đồng liên bang mà thôi. Đối với hắn mà nói, quả thực tựu là chín trâu mất sợi lông. Nghe nói như thế, Ách Vận Ô Nha đều điên rồi, 1.000 quả. Ngươi là điên rồi sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy, ngươi đây là muốn phát động chiến tranh ư? Có phải muốn chúng ta những này yêu quái toàn bộ tiêu diệt? Nó dọa được bị dày vò. Nếu như chỉ là một quả mini hạt nhân đạn cái kia không coi vào đâu, tông sư cấp yêu quái tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể tránh né loại này quả bung uy lực, chỉ cần không phải thân ở trong lúc nổ tung, sẽ không phải chết. Nhưng là nếu như hơn 1.000 quả mini hạt nhân đạn dẫn bạo, loại uy lực này quả thực là kinh thiên động địa, coi như là vương giả ở vào trong lúc nổ tung, đoán chừng đều là lành ít dữ nhiều. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Ngươi đến tột cùng là như thế nào đem nhiều như vậy mini hạt nhân dây lưng băng đạn vào? Thỏ Linh Lung vô cùng hiếu kỳ. Nói như vậy, nhân loại tinh anh đệ tử sẽ không mang theo loại vũ khí này tiến đến. Đầu tiên đây là quân sự đồ dùng, người bình thường nghĩ đến thập phần khó khăn. Tiếp theo tựu là, dù cho mang vào đến tác dụng cũng không lớn, một quả hai quả mini hạt nhân đạn căn bản không cải biến được chiến cuộc, trừ phi là mang theo rồi mấy trăm quả tiến đến, như vậy mới có cực lớn uy hiếp lực. Thế nhưng mà một quả mini hạt nhân đạn sức nặng cũng không nhỏ, hơn 1.000 quả như vậy quả bung, đoán chừng coi như là trời sinh thần lực cũng sẽ bị đè sập, mang theo tại trên người, thật giống như con rùa đen đồng dạng, căn bản chạy bất động. Cho nên tinh anh đệ tử căn bản không muốn đem loại vật này mang vào ra, cái này căn bản là vướng víu. Cũng chỉ có Hạ Bình loại này nắm giữ có không gian giới chỉ siêu cấp thổ hào, mới có thể làm được loại này xa xỉ sự. Đây là bí mật. Hạ Bình căn bản không có hứng thú giải thích việc này, lại để cho chính mình bảo trì cảm giác thần bí mới là trọng yếu nhất, như vậy có thế thật lớn chấn nhiếp đối phương, sẽ không để cho những này yêu quái bay lên cái gì dị tâm. Hơn nữa hắn không nói, những này yêu quái chẳng lẽ còn có thế bức bách hắn hay sao? Thỏ Linh Lung các loại yêu quái nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới Hạ Bình rốt cuộc là như thế nào đem chút ít này hình hạt nhân dây lưng băng đạn vào, bởi vì chúng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua không gian giới chỉ loại này bảo vật. Dù cho chúng vô cùng hiếu kỳ, nhưng là Hạ Bình không nói, chúng cũng không có biện pháp, đành phải đầy bụng nghi hoặc, đồng thời cũng đúng tên nhân loại này cảm thấy vô cùng kính sợ. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái càng là cảm thấy rùng cả mình, may mắn chúng không có ý định triệu tập yêu quái vây công cái này nhân loại, bằng không mà nói. Cái này nhân loại xuất ra hơn 1.000 miếng mini hạt nhân bắn ra đến. Tiến đến Thiên Yêu chiến trường yêu tộc Thiên Kiêu, đoán chừng đều bị chết thất thất bát bát. Ta muốn thiết trí một cái bẫy. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói, đem đại bộ phận tà ma hấp dẫn tới, sau đó dùng những này đạn hạt nhân đem những cái kia tà ma toàn bộ tạc thượng thiên, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để diệt tuyệt. Hắn nói ra kế hoạch của mình. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái nhìn xem Hạ Bình. Nếu quả thật có hơn 1.000 miếng mini hạt nhân đạn lời mà nói, như vậy kỳ thật không cần toàn bộ dẫn bạo, chỉ là một bộ phận, tự đầy đủ đem những cái kia tà ma nổ chết. Chúng cảm thấy kế hoạch này có thật lớn khả thi. Rất đơn giản, cho các ngươi đem làm mồi nhử. Hạ Bình nói ra chính mình đã sớm chuẩn bị cho tốt ý định, các ngươi xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, phân tán các nơi, đem những cái kia tà ma dẫn tới chỉ định địa điểm chính giữa. Sau đó các loại những cái kia tà ma toàn bộ tụ tập đầy đủ hết rồi. Lại lập tức dẫn bạo, đem chúng toàn bộ giết chết. Kế hoạch này rất đơn giản, nhưng là cũng phi thường hữu hiệu. Một khi thành công, những cái kia tà ma đều chết, mà bọn hắn cũng tự an toàn. Vấn đề là đem làm mồi nhử có thật lớn tính nguy hiểm, có đôi khi không có đem những cái kia tà ma hấp dẫn tới, đã bị tà ma cho giết chết, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Làm đi. Nhưng là Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái căn bản không có chần chờ, lập tức đáp ứng Hạ Bình kế hoạch. Đạo lý rất đơn giản. Dù cho hiện tại chúng trốn đông trốn tây, sớm muộn cũng là một cái chết, còn không bằng dựa theo kế hoạch này, liều chết đánh cược một lần, đem những cái kia tà ma toàn bộ tiêu diệt. Như vậy mới có mạng sống hy vọng. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng, hắn làm ra nhiều như vậy động tác, tự là hy vọng chúng cam tâm tình nguyện hợp lý mồi nhử, hiện tại cuối cùng thành công. Đầu kia phệ hồn thú muốn cho chính mình chết, ở đâu có đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải sụp đổ mất nó một cái răng răng, đầu tiên tựu là nhổ nó nanh vuốt, đem những cái kia tà ma cho diệt sạch. Nhìn xem tên kia còn có bản lãnh gì. Nếu như có thể đem những cái kia tà ma diệt đi, nhất định có thể trọng thương phệ hồn thú, dù sao nó đem đại bộ phận lực lượng kéo dài đi ra ngoài, đã hao phí sức của chín trâu hai hổ. Nếu những lực lượng này toàn bộ biến mất, đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp trọng thương. Mấy ngày về sau, Ách Vận Ô Nha chúng địa phương nào cũng không có đi, chỉ là dừng lại ở cái này vắng vẻ gian phòng, rất là yên tĩnh nghỉ ngơi, thương thế trên người cũng rốt cục khôi phục. Mà Hạ Bình cũng thừa dịp ba ngày này thời gian, củng cố tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, trước mắt mới chỉ đã đột phá 8 đường kinh mạch, chân nguyên lực lượng so với trước cường lớn thêm không ít. Còn cần đột phá 4 đường kinh mạch, hắn có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Bất quá tu luyện đến bây giờ, Thủy Nguyệt Thảo cùng trước kia bắt được yêu hạch cũng đã tiêu hao hết tất rồi, từng chút một không dư thừa, may mắn hắn đã nhận được không ít linh dịch, cho nên dù cho không có những vật này, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đi thôi, dựa theo kế hoạch làm việc. Hạ Bình đứng lên. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là gật gật đầu, lập tức hành động. Lúc này, phế tích thành thị một ngóc ngách rơi, vô số tà ma tụ tập cùng một chỗ. Đáng giận, cả nhân loại kia Hạ Bình đến tột cùng trốn ở địa phương nào, như thế nào khắp nơi đều tìm không thấy. Một đầu tà ma thập phần bực bội, đã qua thời gian dài như vậy, nhưng là liền kia nhân loại ảnh tử đều chưa bắt được. Thế nhưng mà cũng không thể trách chúng, phế tích thành thị diện tích thật sự là quá lớn, tùy tiện ẩn núp tại một hẻo lánh, vậy là tốt rồi như một giọt thủy dung nhập biến cả. Dù cho chúng nhân số phần đông, muốn trong thời gian ngắn tìm được một người, thật sự là vô cùng khó khăn. Bổn sự không nhiều lắm, ẩn núp bản lĩnh ngược lại là nhất lưu, cái gọi là nhân loại cùng lão thử không sai biệt lắm, tất cả đều là chút ít không có can đảm lượng đồ vật. Một đầu khác tà ma nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Hiện tại chủ nhân đã tức giận phi thường, nói bắt nữa không đến cả nhân loại kia tự diệt đi chúng ta, mọi người nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Một đầu tà ma thủ lĩnh vô cùng sợ hãi. Nó thế nhưng mà phi thường tin tưởng vệ hồn thú tính tình, một khi nổi giận mà bắt đầu, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu tà ma, coi như là mình cũng chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Khác tà ma cũng là vô cùng sợ hãi, lạnh run. Không bằng chúng ta đừng đi bắt khác yêu quái, có lẽ tập trung binh lực, một khi phát hiện kia nhân loại, tự bố trí xuống thiên la địa võng, nói như vậy hắn bỏ chạy không hết, đến trong hũ trảo con ba ba. Có tà ma đề nghị nói. Không ít tà ma đều là gật gật đầu, chúng đúng là bởi vì nhân thủ phân tán. Bốn phía đi chém giết khác yêu quái, mới đưa đến chúng bắt Hạ Bình độ mạnh yếu giảm bớt. Nếu là có thể tập trung binh lực, tất nhiên phần thắng gia tăng thật lớn. Hoàn toàn chính xác, đối với chủ nhân mà nói, những cái kia yêu quái cùng nhân loại bất quá là đồ ăn vặt mà thôi, kia nhân loại Hạ Bình mới là món chính, bắt lấy hắn mới là trọng yếu nhất. Một ít tà ma đều là thập phần nhận đồng. Báo cáo. Bỗng nhiên tầm đó, một đầu tà ma theo bầu trời bay tới, biểu lộ thập phần hưng phấn, thủ lĩnh đại nhân. Chúng ta tại một hẻo lánh tìm được người rồi loại Hạ Bình. Cái gì? Rõ ràng tìm được người rồi nhân loại Hạ Bình. Tà ma thủ lĩnh lập tức hưng phấn kêu to lên, làm tốt lắm, chúng ta lập tức xuất phát bắt lấy hắn. Thật sự là đạp biến chân trời xa xăm, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Trước kia còn nói không có cái gì động tĩnh, nhưng là hiện tại tự xuất hiện. Sưu sưu sưu. Lập tức ngàn vạn tà ma đều là xuất động, đại quy mô, che khuất bầu trời, phi hành tại giữa không trung trong đó. Tựa như mây đen che đỉnh, trong nháy mắt, tựu đã tới cái kia ngóc ngách rơi. Chúng cũng nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện chính là cái kia nơi hẻo lánh. Tất cả tà ma hàng lâm xuống, đem Hạ Bình vây quanh được chật như nêm cối, đây quả thực thật giống như hơn vạn đầu mãnh hổ chầm chầm vào một đầu cừu non tựa như, đằng đằng sát khí. Ha ha, chạy a, tiếp tục cho ta chạy, đáng chết nhân loại, con mẹ nó ngươi không phải rất có thế chạy đấy sao? Tà ma thủ lĩnh sắc mặt dữ tợn, một bụng tức giận. Những này thiên nó thế nhưng mà bị Hạ Bình những này hỗn đảng khiến cho thập phần bực bội, trốn đông trốn tây, đem chúng đùa nghịch được xoay quanh, hiện tại tốt rồi, rốt cục bắt được một cái trong đó đồng bạn, quả thực là lão thiên gia cũng đang giúp trợ nó. Chạy cái rắm. Hạ Bình cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại đây chút ít tà ma trước mặt, khinh bỉ nói, những ngày này ta và các ngươi những này ngu xuẩn chơi trò chơi chơi chán rồi, đã chẳng muốn cùng các ngươi những này ngu xuẩn tiếp tục chơi tiếp tục. Gọi các lão đại của ngươi lăn ra đây. Ta từng phút đồng hồ giết chết nó. Hắn đối với một đám tà ma kêu gào, phản phất giờ phút này hắn cũng không phải là bị vây quanh cừu non, mà là bị kéo dài vây quanh mãnh hổ. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tà ma, kể cả tà ma thủ lĩnh đều triệt để mộng rồi, chúng tự chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy nhân loại, rõ ràng còn nếu kêu lên rầm rĩ khiến chúng nó lão đại đi ra, hắn đến tột cùng biết rõ chính mình đang làm cái gì sao? Phải biết, chúng lão đại là nhân vật nào, chính là vũ trụ tai ách, đã từng diệt vong rồi yêu tộc cường hoành quái vật. Dù cho yêu tộc trả giá cực lớn một cái giá lớn, tử thương vô số, đều không có thể giết chết nó. Chỉ có thể là đem nó trấn áp ở cái địa phương này, dựa vào tuế nguyệt trôi qua, chậm rãi mài từ từ cho chết. Tựu là loại này đẳng cấp đại nhân vật, cái này nhân loại rõ ràng còn dám đảm đương mặt kêu gào, nói từng phút đồng hồ giết chết lão đại của mình, cái này nhân loại quả thực tựu là gan lớn như đấu. Ở đây tà ma nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, đã trở nên vô cùng thương cảm, giống như đang nhìn tên điên tựa như. Ngu xuẩn nhân loại, rõ ràng còn dám khiêu khích chủ nhân. Lập tức lên, đem cái này ngu xuẩn nhân loại bắt lấy, bầm thay vạn đoạn. Không, chủ nhân yêu cầu bắt sống, đánh gãy hắn hai cái đùi, xem hắn còn chạy chỗ đó. Một đám tà ma đều là sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, chúng căn bản không cùng Hạ Bình nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, mấy chục đầu tà ma vỗ vội cánh, phản phất tất cả ma cầm giống như, tốc độ cực nhanh, đánh giết đi qua. Nếu như phản ứng không đủ nhanh nhân loại, lập tức cũng sẽ bị chúng trên tay cái nĩa xiên thép xuyên thủng, làm thành sâu nướng. Ngu xuẩn. Hạ Bình sớm đã có chỗ chuẩn bị, hắn bàn tay lớn một trảo, ngọn lửa trên người lập tức tự xông ra, ngưng tụ thành từng khỏa hỏa cầu, lúc này tự hướng phía những này tà ma đập phá đi qua. Rầm rầm rầm. Lập tức, những này tà ma vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị cái này hỏa cầu đánh trúng, lập tức bạo tạc nổ tung, cực lớn hỏa diễm bao vây tà ma thân thể, hừng hực liệt hỏa bắt đầu bốc cháy lên. A a a. Chúng phát ra thê lương kêu thảm thiết, bởi vì Thái Dương tinh hoa căn bản chính là chúng tà ma khắc tinh. Ma khí quả thực là tốt nhất nhiên liệu, một khi bốc cháy lên, không cách nào đập chết. Mấy hơi thở, mấy chục đầu tà ma đã bị đốt thành tro bụi. Tự chút bổn sự ấy cũng muốn tới giết ta. Quả thực tự là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Hạ Bình khinh bỉ nói, vì cái gì không gọi đầu kia ngu xuẩn vệ hồn thú đi ra, ta khiến nó hai tay hai chân đều có thể thắng nó. Hắn căn bản không đem những này tà ma để vào mắt. Người cuồng vọng loại, ngươi đây là ăn hết tim gấu gan báo rồi sao? Đối phó một cái nhân loại nho nhỏ căn bản không cần chủ nhân đi ra. Cho ta chết a! Rất nhiều tà ma đều là gầm lên, lúc này mấy trăm đầu tà ma điên cuồng đánh tới, hung hãn không sợ chết, chúng căn bản là không quan tâm đồng bạn sinh tử, thậm chí đều không để ý sinh tử của mình. Ngu xuẩn nhân loại, ta nơi này có hơn vạn đầu tà ma, ta ngược lại là nhìn xem ngươi có thể giết tới khi nào. Tà ma thủ lĩnh cười lạnh, mệnh lệnh vô số pháo hôi tiến lên. Nó cũng không tin cái này nhân loại thể lực là vô hạn đấy. Một khi thể lực hao hết, khi đó đó là sống trảo cái này nhân loại thời điểm. Giết tới khi nào? Đương nhiên là giết đến các ngươi chết hết mới thôi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ý niệm của hắn khẽ động, phân bố tại bốn phía hỏa cầu quả bung lập tức tự bay ra. Đây là hắn trước kia tự bố trí tốt bẫy rập, chờ đám kia tà ma trì độn xông tới tới. Ầm ầm. Lúc này, trên trăm khỏa hỏa cầu quả bung trực tiếp bạo tạc nổ tung, phát sinh kinh thiên động địa uy lực. Lập tức tự ném ra rồi một cái đường kính hơn trăm mét hố sâu, bùn đất văng khắp nơi. Nhưng là đối với những này tà ma mà nói, đáng sợ nhất chính là, những cái kia bốn phía bay loạn hỏa diễm. Những này hỏa diễm nện ở chúng trên người, thật giống như săn gặp được ngọn lửa giống như, lập tức đã xảy ra hừng hực liệt hỏa, đem chúng cả người đều bốc cháy lên, hóa thành sâu nướng. A a a. Vô số tà ma kêu thảm thiết, tựa như mổ heo giống như, đối mặt như vậy hỏa diễm, sự chống cự của bọn nó lực cực kỳ yếu ớt. Cả đám đều bị đốt thành tro bụi. Mấy trăm đầu tà ma tại mấy hơi thở tầm đó, sẽ chết mất rồi. Như vậy giết chóc hiệu suất, cho dù là hung hãn không sợ chết tà ma cũng không khỏi cảm thấy một hồi sợ. Dựa vào số lượng nhiều tự muốn đè chết ta. Quả thực tự là tại phát xuân thu đại mộng, về sau ta mỗi ngày giết đến tận ngàn đầu tà ma, ta cũng không tin các ngươi số lượng vô cùng vô tận. Hạ Bình cười lạnh nói, sát ý như là sắt thép. Nghe nói như thế, rất nhiều tà ma nội tâm đều là tuôn ra một tia lãnh ý. Nếu như mỗi ngày đều bị cái này nhân loại giết chết hơn 1.000 đầu, như vậy muốn không được bao dài thời gian, chúng tà ma sẽ chết hết. Dù sao dù cho số lượng nhiều hơn nữa, cũng trôi qua không nổi như vậy giết chóc. Còn muốn mỗi ngày giết chết chúng ta hơn 1.000 cái tà ma. Ngươi mới là tại làm xuân thu đại mộng, hôm nay ngươi thì phải chết. Tà ma thủ lĩnh gầm lên một tiếng, nó cũng cảm nhận được cái này nhân loại uy hiếp. Nếu như không nhanh chóng đem người này loại diệt trừ, chỉ sợ chúng tà ma sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc này. Hơn 1.000 đầu tà ma bay lên, phô thiên cái địa, giống như một mảnh mây đen đánh úp lại, bốn phía không khí tràn ngập kinh người sát ý, làm cho người kinh hồn tán đảm. Không cùng ngươi chơi. Hạ Bình nhíu mày, lập tức tự dẫn bạo mai phục tại trên mặt đất còn lại hỏa cầu quả bung, banh một tiếng, lúc này phương viên 1 km địa phương đều phát sinh kinh người bạo tạc nổ tung. Cường hoành sóng xung kích càn quét bốn phía, đem tất cả tà ma đánh bay, đại lượng khói đặc bốc lên, mang tất cả bốn phía, đem trọn cái khu vực đều triệt để bao vây lại. Vèo. Thừa dịp bốn phía khói đặc che lấp, Hạ Bình lập tức liền chui tiến vào không gian giới chỉ trong đó, biến mất tại nguyên chỗ. Các loại khói đặc tán đi thời điểm, chung quanh tà ma thình lình phát hiện, nhân loại Hạ Bình sớm cũng không biết biến mất ở địa phương nào rồi. Làm sao có thể? Một đầu tà ma sợ ngây người, kia nhân loại đến tột cùng là như thế nào chạy thoát hay sao? Ta căn bản không có phát giác hắn động tĩnh. Nó liều mạng cảm giác, nhưng lại phát hiện phương viên 10 dặm đều không có Hạ Bình tung tích, giống như lập tức tự biến mất trên thế giới này giống như, vô tung vô ảnh. Cũng không chỉ là nó, ở đây mấy ngàn tà ma cũng là đồng thời tìm kiếm, cũng không cách nào tìm được. Chúng cũng không nghĩ tới Hạ Bình trên người rõ ràng còn có không gian giới chỉ, thậm chí có thế tồn trữ vật còn sống bảo vật. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhân loại tốc độ như thế nào sẽ nhanh đến loại tình trạng này, trong nháy mắt tự thoát ly chúng ta theo dõi. Có tà ma thập phần rung động, một giây thời gian tự chuyển dời 10 dặm, cái này đã vượt qua tông sư. Tối thiểu đều là vô địch vương giả mới có thể làm được việc này. Vấn đề là, nếu như cái này nhân loại là vương giả, như vậy tay không có thể đem chúng giết được sạch sẽ, căn bản không cần trốn. Không có khả năng đấy, lại để cho trên người hắn mọc cánh cũng không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy, hắn tuyệt đúng là sử dụng quỷ kế, vô thanh vô tức ẩn núp mà bắt đầu, hắn nhất định là vẫn còn phụ cận. Trang rồi bức tự muốn chạy, quả thực là nằm mơ. Thảm thức tìm tòi, đem phương viên 10 dặm phong ba thước, một gạch một ngói đều kiểm tra được sạch sẽ, ta cũng không tin cái này nhân loại thật đúng là thành tinh rồi. Rất nhiều tà ma đều là giận dữ, bị kia nhân loại giết nhiều như vậy đồng bạn, nhưng lại ngàn vạn cái tà ma vây quanh, thế nhưng mà như vậy đều bị Hạ Bình bỏ trốn mất dạng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chúng tại thiên yêu chiến trường đều hoành hành ngang ngược đã quen, gặp người liền giết, gặp yêu tựu làm thịt, ở đâu gặp được qua loại này biệt khuất. Hiện tại đã không phải là phệ hồn thú mệnh lệnh sự tình, cái này quan hệ đến chúng tôn nghiêm vấn đề, nếu không đem cái này nhân loại cầm ra, hung hăng hành hạ đến chết, chúng tà ma còn có cái gì mặt mũi. Lúc này, thiên yêu mộ địa một ngóc ngách rơi. Đi chết đi tà ma, các ngươi không có lẽ xuất hiện trên thế giới này. Độc giác lôi ngưu bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại một đám tà ma trước mặt, nó không nói hai lời, tự hướng phía bọn này tà ma tiến hành công kích. Rầm rầm rầm. Theo hắn một sừng ở trên, lập tức kích phát ra từng đạo lôi đình, hành vân bố vũ, trụy lạc vô số lôi đình chi lực, hung hăng oanh kích tại đây chút ít tà ma trên người, đem chúng điện được toàn thân cháy đen. Chết tiệt yêu quái. Vốn đang tại sưu tầm Hạ Bình hành tung tà ma lập tức bị đánh mộng rồi, chúng ở đâu nghĩ đến đám kia chỉ biết bốn phía ẩn núp yêu quái, rõ ràng còn dám chủ động công kích. Nhưng là chúng cũng là thân kinh bách chiến cao thủ, rất nhanh tự kịp phản ứng, lập tức chúng cảm thấy giận không kềm được, đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức diệt sát cái này đầu ngưu, hướng phía độc giác lôi ngưu xung phong liều chết đi lên. Chạy! Độc giác lôi ngưu thả một chầu lôi điện về sau, căn bản không có ý định cùng bọn này tà ma dây dưa, điên cuồng vung vẫy lấy móng bò. Đắc đắc rung động, giống như không muốn sống tựa như hướng phía xa xa chạy thục mạng. Bởi vì mục đích của nó thực sự không phải là sát thương tà ma, mà là muốn chọc giận đối phương. Một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ. Ngu xuẩn tà ma, đầu của các ngươi nhét được toàn bộ đều là phân và nước tiểu, heo đều so các ngươi thông minh. Tam nhãn cự nhân cười ha ha, vung vẫy bắt tay vào làm trung đại bổng, đối với bọn này tà ma đánh lén, một gậy chính là một cái, đánh cho chúng đầu biến thành một cục thịt tương. Nó quả thực giống như là siêu cấp trùng phản diện. Đối với đám kia tà ma tùy ý trào phúng. Đến a, có loại tự đuổi theo ta, lão tử tự là ưa thích xem lại các ngươi sinh khí, lại không làm gì được rồi bộ dáng của ta. Xuất thủ giết chết mấy chục cái tà ma về sau, tam nhãn cự nhân tự nện bước chân to nha, điên cuồng chạy thục mạng, vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Giết nó, giết đầu kia ngu xuẩn cự nhân. Còn dám kêu gào, diệt đi nó, con mẹ nó chứ hiện tại tự muốn diệt đi nó. Một đám tà ma khí điên rồi, đánh lén tiêu diệt chúng nhiều như vậy đồng bạn. Còn dám như vậy cười nhạo, chúng căn bản là nhịn không được, đều là điên cuồng đuổi theo mau. Mặt khác một chỗ hẻm nhỏ. Sưu sưu sưu. Thỏ linh lung xuất hiện ở cái địa phương này, nàng lập tức xuất thủ, giữa không trung chính giữa xuất hiện vô số thối ảnh, một cước đạp tới, tựa như thái cổ voi lớn một kích toàn lực. Những cái kia bị đạp trung tà ma lập tức phát ra kêu thảm thiết, giữa không trung chính giữa đã bị oanh thành một cục thịt tương, đại lượng huyết nhục mất rơi trên mặt đất, nhuộm hồng cả một mảnh lục địa. Tà ma, các ngươi hung hăng càng quấy không được bao lâu, rất nhanh chúng ta sẽ đem bọn ngươi triệt để diệt tuyệt, tốt nhất tựu là tranh thủ thời gian đầu hàng, hành động nô bộc, bằng không mà nói cái rắm các ngươi đều không có cách nào đem làm. Thỏ linh lung dựa theo Hạ Bình lời mà nói, đối với đám kia tà ma chiêu hàng. Lăng, tiểu nương bì. Còn muốn chiêu hàng chúng ta tà ma, quả thực là dầu mỡ heo nhờ tâm rồi. Giết chết các nàng này. Vô số tà ma giận dữ, đuổi giết đi lên, nhưng là Thỏ Linh Lung tốc độ quá nhanh, hai chân nhẹ nhàng nhảy dựng, quả thực là đem không khí cho rằng là lục địa, hình thành không khí bình chướng, lập tức tự ly khai tại chỗ. Dù cho những cái kia tà ma có cánh, cũng căn bản đuổi không kịp. Trừ này chi con ếch, địa phương khác ách vận ô nha, kim trúc hổ, quả phụ tri chu vân, vân, đợi một tí yêu quái đã ở khiêu khích đám kia tà ma. Mấy ngày sau, thiên yêu mộ địa tà ma mỗi người đều là một bụng tức giận, tâm can tỳ phế thận toàn bộ lên một lượt hỏa, nhưng là hết lần này tới lần khác loại này hỏa khí tự không có biện pháp phát tiết, khiến chúng nó càng cho hơi vào phẫn. Đáng giận. Một đầu tà ma nghiến răng nghiến lợi, kia nhân loại hạ bình rốt cuộc là khiến cho dùng phương pháp gì tránh né chúng ta đuổi giết, vì cái gì mỗi lần nhanh vây quanh thời điểm, đều bị hắn vô thanh vô tức chạy thoát rồi. Nó thập phần không hiểu, mỗi lần đại đội nhân mã lại vây quanh hạ bình, mỗi lần đều vây quanh được chật như nêm cối, nhưng là hết lần này tới lần khác tựu là bắt không được cái này trơn trượt không trượt thu cá chạch. Luôn bị hỗn đảng này nhân loại giết chết mấy trăm đồng bạn, sau đó bỏ trốn mất dạng, vô cùng thông dong. Vài ngày xuống dưới, chúng chết tổn thương hơn vạn. Khi nhân loại tính toán cái gì, ghê tởm nhất đúng là mấy cái chân chó yêu quái, chúng quả thực hung hăng càng quấy phải mệnh, nhiều lần khiêu khích chúng ta tà ma, sát thương rồi chúng ta không ít nhân số. Một đầu khác tà ma phẫn nộ nói. Cái này trong mấy ngày, không chỉ có là hạ bình tên nhân loại này khắp nơi khiêu khích chúng tà ma, mà ngay cả mấy cái chân chó yêu quái cũng là như thế, rõ ràng quang minh chính đại đi vào chúng trước mặt, mở miệng khiêu khích. Vốn chúng không muốn để ý tới loại này cấp thấp khiêu khích. Nhưng là bị những cái kia chân chó yêu quái ám sát mấy lần về sau, coi như là Phật tổ trên đời đều có hỏa a. Lập tức không ít tà ma tự dẫn đầu đại đội nhân mã, lùng bắt ách vận ô nha các loại yêu quái, thề muốn đem mấy tên khốn kiếp này rút gân lột da, như vậy mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Không phải nói yêu quái cùng nhân loại thủy hỏa bất dung, đời này cũng sẽ không vãng lai đấy sao? Vì cái gì mấy cái yêu quái sẽ khi con người chân chó, tự hồ trả hết âm rồi hả? Có tà ma không hiểu. Chúng bái kiến không ít nhân loại cùng yêu quái, nhưng là chúng đều là phân biệt rõ ràng, có đôi khi còn giúp nhau chém giết, quả quyết không có cấu kết cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu đấy. Thế nhưng mà cái kia hạ bình, lại đã thu phục được mấy cái yêu quái, cam tâm là hắn bán mạng. Yêu quái nhiều như vậy, xuất hiện mấy cái bại hoại có cái gì kỳ quái đấy. Đồ đê tiện yêu quái, đều không có nửa điểm xương cốt, rõ ràng cho nhân loại đem làm cẩu, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Làm cái gì không tốt. Rõ ràng đi làm yêu gian, đáng chết. Rất nhiều tà ma đều là tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, quả thực hận không thể lập tức bắt lấy ách vận ô nha các loại chân chó, bầm thay vạn đoạn. Thế nhưng mà mấy cái yêu quái cũng là kẻ dối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trá, thấy tình thế không ổn, nguyên một đám trượt được trộn nhanh. Thủ lĩnh, tiếp tục như vậy không được, chủ nhân hiện tại đều tức giận, nói nếu bắt nữa không ở kia nhân loại hạ bình, nó muốn bảo nổi. Có tà ma run rẩy nói. Không ít tà ma cũng là run rẩy, chúng tuyệt đối với không muốn xem đến vệ hồn thú lửa giận. Yên tâm, kia nhân loại tuyệt đối với trốn không thoát. Tà ma thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ta đã bày ra thiên la địa võng, bao vây kia nhân loại, mặc kệ hắn như thế nào xảo trá, đều không thể đào thoát cái này vòng vây, hắn chết chắc rồi. Nói như thế nào? Không ít tà ma hết sức tò mò. Tà ma thủ lĩnh biểu thị, nó đã điều động rồi thiên yêu mộ địa 8 phần tà ma, mấy chục vạn quân đội. Dùng hạ bình xuất hiện địa phương làm trung tâm, tạo thành cực lớn vòng vây. Sau đó tà ma quân đội phòng tuyến không ngừng áp súc, đến lúc đó mặc kệ kia nhân loại như thế nào nhảy đáp, đều không thể chạy thoát. Cao, thật sự là cao minh a, đây quả thực là trong hũ trảo con ba ba. Có tà ma bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên hiện tại kia nhân loại nhảy vô cùng lợi hại, thật tình không biết hắn đã sớm trúng rồi cạm bẫy của chúng ta, lâm vào thiên la địa võng chính giữa. Chỉ cần quân đội của chúng ta không ngừng áp súc hắn sinh tồn không gian. Đến lúc đó hắn nhất định không có bất kỳ chỗ ẩn thân. Rất nhiều tà ma đều là mặt lộ vẻ vui mừng, chúng tự hồ thấy được nhân loại hạ bình coi như là lại dãy dụa, cũng không có bất kỳ phản kháng lực bộ dạng, không ngừng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thật tốt quá, thủ lĩnh, đến lúc đó đem kia nhân loại hạ bình bắt sống, ta nhất định muốn đem hắn hung hăng tra tấn một phen, bằng không chúng ta chết mất đồng bạn, chúng chết không nhắm mắt a. Đúng, còn có kia nhân loại chân chó yêu quái, chúng cũng phải chết. Đám kia chân chó ghê tởm nhất rồi. Sao hạ bình còn có thể ác, giống như con ruồi tựa như, đánh không chết, nhưng là thường xuyên quấy rối ngươi, chúng giết chết tà ma, sao hạ bình còn nhiều. Bắt lấy đám kia yêu quái chân chó, ta muốn đem chúng bầm thay vạn đoạn, dày vò đến sống không bằng chết. Không ít tà ma đều là đằng đằng sát khí, hận ý ngập trời. Một ngày sau, phế tích thành thị, chủ yếu trên đường phố, hạ bình một người thi triển côn bằng bộ, rất nhanh di động, phía sau của hắn thì là đi theo mấy ngàn đầu tà ma, theo đuổi không bỏ, thập phần điên cuồng. Thậm chí, nếu có người từ trên cao xem đã đến lời mà nói, dùng Hạ Bình làm trung tâm, diện tích hơn 10 dặm địa vực, vô số tà ma đều là chen chúc tới, đông nghịt một mảnh, tạo thành cực lớn vòng vây. Tại dưới tình huống như vậy nhâm người phương nào đều có chạy đằng trời. Các ngươi sẽ không sợ chết sao? Rõ ràng còn dám truy sát ta, có biết hay không những này thiên các ngươi đến tột cùng chết rồi bao nhiêu tà ma? Hạ Bình một bên chạy trốn, một bên kêu lên, ý đồ đe dọa bọn này tà ma. Sợ cái rắm, chúng ta tà ma tựu không có sợ cái chết. Hôm nay tiểu tử ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão tử tựu xem ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Hiện tại đã bày ra thiên la địa võng, ngươi có chạy đằng trời. Một đám tà ma cười lạnh nói, chúng khinh thường nhìn xem Hạ Bình, đối với Hạ Bình uy hiếp không có nửa điểm dao động, ngược lại nội tâm thập phần hưng phấn, tiểu tử này cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi. Trước kia cái này nhân loại thế nhưng mà hung hăng càng quấy phải mệnh, động một chút lại đánh lén, không biết giết chết bao nhiêu đồng bạn, nguyên một đám tà ma bị cái này nhân loại hỏa diễm cứ thế mà chết cháy, hài cốt không còn. Nhưng là bây giờ, chúng bố trí thiên la địa võng, mặc kệ cái này nhân loại chạy trốn tới địa phương nào đi, đều gặp được đại lượng tà ma vây quanh, cái này nhân loại căn bản không chỗ có thể trốn. Nói thật, chúng ta kỳ thật có thể làm bằng hữu đấy, mặc kệ bao nhiêu mâu thuẫn, cũng có thể thương lượng giải quyết, không bằng chúng ta chung sống hòa bình a. Cần gì phải lưỡng bại câu thương đây này? Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Hắn chạy trốn rồi một hồi, lộ ra một bộ không kịp thở bộ dáng, phản phất rất nhanh thể lực sẽ hao hết. Chỗ cái rắm. Một đám tà ma thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, trước kia tiểu tử ngươi đại khai sát giới, diệt sát chúng vô số đồng bạn thời điểm, cũng không nói như vậy, còn gọi rầm rĩ mình có thể tàn sát tà ma mấy mươi lượt, vô địch thiên xuống. Thậm chí còn gọi chúng lão đại đi ra chịu chết, hung hăng càng quấy được không biên giới rồi. Hiện tại đâu rồi, biết rõ chính mình lâm vào vây quanh, có chạy đằng trời, tánh mạng đã bị thật lớn uy hiếp, mà bắt đầu muốn cùng chúng tà ma làm bằng hữu rồi, muốn thương lượng giải quyết. Trừ phi chúng hiện tại đổ nước vào não rồi. Mới có thể sẽ để ý tới cái này nhân loại ngu xuẩn yêu cầu, hôm nay chúng cần phải đem cái này nhân loại bắt sống, giày vò đến không thành hình người lại vừa. Nhân loại, ngươi nói đối với, kỳ thật chúng ta là có thể làm bằng hữu. Cẩn thận ngẫm lại lời của ngươi hay là rất có đạo lý đấy. Ta thập phần đồng ý ý kiến của ngươi. Đúng vậy, không bằng ngươi bây giờ dừng lại, chúng ta tự cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Nhiều cái tà ma lớn tiếng kêu la nói, chúng hy vọng Hạ Bình dừng lại, mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp, thương lượng giải quyết chuyện này phương pháp, tìm ra chung sống hòa bình chi đạo. Nhưng là càng nhiều nữa tà ma nhưng lại tại cười lạnh, đây là lừa dối binh chi mà tính toán. Một khi cái này nhân loại dám can đảm dừng lại, chúng lập tức xuất thủ, đem cái này nhân loại cho bắt giữ, tứ chi đều triệt để đã cắt đứt. Lại để cho hắn không còn có khí lực chạy trốn. Muốn học cũng được, không bằng các ngươi đem tà ma đại quân nhượng bộ lui binh, về sau chúng ta sớm thương lượng tìm một cái khác địa phương khai mở sẽ như thế nào. Ta cảm thấy được cái này đối với song phương đều có lợi. Hạ Bình muốn cho bọn này tà ma tránh lui. Đánh rắm. Rất nhiều tà ma đều là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, tiểu tử này cho là mình dăm ba câu là có thể lại để cho bọn hắn nhượng bộ lui binh, chúng là điên rồi mới có thể làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Bất quá chúng nội tâm hiện tại sảng khoái đến mức tận cùng, tuyệt đúng là cái này nhân loại đến mức đường cùng rồi, mới có thể nói xuất nói như vậy. Trước kia tiểu tử này hung hăng càng quấy đều không biên giới, kêu gào mỗi ngày giết tà ma mấy ngàn cái, rất nhanh có thể đem thiên yêu mộ địa tà ma giết được không còn một mảnh, dọa được chúng đều có điểm kinh hồn tán đảm. Thế nhưng mà kiêu ngạo như vậy nhân loại nhưng lại biến mất, còn muốn cùng chúng học hòa đàm. Nếu như cái này nhân loại không phải là bị chúng bức cho nhập tuyệt cảnh rồi, như thế nào lại nói ra những lời này? Đừng có nằm mộng, nhân loại. Muốn cho chúng ta tà ma đại quân nhượng bộ lui binh, ngươi đầu tiên tựu là bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Chỉ có ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, vậy thì hiểu được đàm, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi nhất định phải chết. Một đám tà ma đắc ý nói, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt xem thường đùa cợt, thật giống như nhìn xem bại tướng dưới tay của mình tựa như. Chúng tốn hao lớn như vậy công phu, điều động toàn bộ thiên yêu mộ địa tám phần sức chiến đấu, tiến hành đại quy mô lùng bắt, đào ba thước đất. Không phải là muốn nhìn đến cảnh tượng như vậy sao? Mà bây giờ cũng rốt cục chứng kiến cái này đáng chết nhân loại thất kinh biểu lộ rồi. Đúng vào lúc này, Hạ Bình tự hồ hoảng hốt chạy bừa, chạy tới một chỗ quảng trường chính giữa. Sưu sưu sưu. Lúc này trời lỗ hổng ở bên trong, phương hướng bốn cái phát hiện, lập tức bay tới đông nghịt một mảnh mây đen, che khuất bầu trời, vô số tà ma đều là phi hành tới. Vây quanh Hạ Bình. Nháy mắt công phu, toàn bộ quảng trường tự vây quanh được chật như nêm cối, ba tầng trong ba tầng ngoài. Chúng đều là chầm chầm vào Hạ Bình, đằng đằng sát khí, ánh mắt chính giữa tràn đầy đùa giỡn hành hạ. Hạ Bình nhìn xem bốn phía tà ma, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng bộ dạng, hắn nhìn xem trước mặt tà ma, nuốt nuốt từng ngụm nước, xin hỏi hiện tại đầu hàng lời mà nói, có thể hay không cho tốt một chút tù binh đãi ngộ? Toàn bộ quảng trường xuất hiện mấy vạn tà ma, quảng trường bên ngoài cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt tà ma, che khuất bầu trời. Coi như là con ruồi, cũng đừng muốn tại như vậy phòng thủ nghiêm mật ly khai. Đầu hàng. Trước kia bảo ngươi đầu hàng không đầu hàng, hiện tại bị buộc nhập tuyệt cảnh tự muốn đầu hàng. Quá muộn. Chạy a, đáng chết nhân loại, trước ngươi như vậy có thế chạy, hiện tại thế nào tự không chạy. Giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, hiện tại rốt cục bắt được cái này đầu sỏ gây nên, hôm nay tự làm thịt ngươi, là chết đi đồng bạn báo thù, rửa sạch sỉ nhục. Đúng rồi, bên cạnh ngươi những cái, kia chân chó đâu rồi, đến tột cùng ở địa phương nào rồi, lập tức gọi chúng lăn ra đây, ta cũng muốn đem chúng cùng một chỗ giết, bầm thay vạn đoạn. Vô số tà ma đều là hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, khủng bố sát ý trải rộng bốn phía. Chúng bị Hạ Bình chọc giận không ít, nhưng là càng nhiều nữa vẫn bị ách vận ô nha các loại yêu quái, chúng tìm không thấy ách vận ô nha hành tung của bọn nó, nhưng lại đã tìm được Hạ Bình đấy. Tin tưởng còn muốn thông qua cái này nhân loại tìm được những cái, kia tai họa là chuyện dễ dàng, vừa vặn tận diệt rồi. Những này thiên chúng đều bị Hạ Bình những này hỗn đảng cho giận điên lên, hiện tại vừa vặn mỗi người nổi giận trong bụng, chúng muốn đem lửa giận phát tiết tại tên nhân loại này trên người. Nhân số tự hồ tụ tập được cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Bình nhìn xuống bốn phía tà ma, mỉm cười, hắn kế hoạch đã lâu đồ vật, hiện tại rốt cục thực hiện. Đáng chết, cái này nhân loại tự hồ không có hảo ý, chẳng lẽ là muốn làm cái gì không tốt sự tình hay sao? Xa xa, tà ma thủ lĩnh chứng kiến Hạ Bình mỉm cười, nó lập tức cảm thấy mãnh liệt bất an. Thế nhưng mà đến tột cùng vì cái gì bất an, nó cũng nghĩ không thông. Còn tưởng rằng bao vây ta, có thể tùy ý đắn đo ta. Quả thực tựu là nằm mơ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Các ngươi tại tính toán ta, mà ta lại khó không phải tại tính toán các ngươi. Còn muốn cho ta chết, hôm nay chết mới là mày đám bọn họ. Hắn đằng đằng sát khí, lập tức hành động. Nguy rồi, bị lừa rồi. Bỗng nhiên tầm đó, tà ma thủ lĩnh giác quan thứ 6 mãnh liệt cảnh cáo nó, phải ly khai, bằng không mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại muốn chạy trốn, đã quá muộn, coi như là có cánh, cũng phi không đi. Vừa dứt lời. Hạ Bình lập tức tự dẫn bạo chôn ở dưới đất mặt mấy trăm quả mini đạn hạt nhân, một giây sau, hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào không gian giới chỉ chính giữa. Có không gian giới chỉ ngăn cản, bất kể là uy lực bao nhiêu quả bom, đều tổn thương hắn không được mảy may. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mấy trăm quả mini đạn hạt nhân đã bị dẫn bạo, khủng bố bạo tạc nổ tung bạo phát đi ra, điều này cũng không biết bao nhiêu đương lượng thuốc nổ, diện tích hơn 10 dặm địa vực đều bị bao trùm. Dùng Hạ Bình làm trung tâm mặt đất, lập tức bị tạc thành một cái đường kính mấy cây số hố sâu, một đóa màu đen mây hình nấm bay lên đến giữa không trung trong đó, nổ vang rung động. Dù cho cách mấy chục km, xa xa đều có người có thể cảm nhận được cổ này bạo tạc nổ tung chấn động. Nhất đáng sợ hay là bạo tạc nổ tung sinh ra sóng xung kích, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển giống như, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích đi qua, phản phất phong bạo giống như, hủy diệt hết thảy. Không không không. Nhân loại, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Tất cả tà ma trố mắt muốn nứt, cơ hồ dọa đái, chúng căn vốn không nghĩ tới cái này nhân loại rõ ràng tàn nhẫn đến loại trình độ này, trực tiếp dẫn bạo nhiều như vậy quả bom. Chẳng lẽ cái này nhân loại cứ như vậy thấy chết không sờn, không quan tâm tánh mạng của mình, muốn cùng chúng đồng quy vu tận sao? Đánh chết chúng đều không muốn minh bạch vì sao cái này nhân loại có thể như vậy cần. Chúng cảm giác đến bạo tạc nổ tung trong tích tắc, đều là điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy thục mạng. Có bay về phía giữa không trung, có chui xuống dưới đất. Có ý đồ tìm kiếm vật che chắn vật. Nhưng là căn bản không có dùng, tại mấy trăm quả mini đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung phía dưới, bất kỳ vật gì đều không có biện pháp ngăn cản, sóng xung kích công kích quả thực là chỗ nào cũng có. Phàm là tại bạo tạc nổ tung phạm vi sinh linh, đều bị toàn bộ đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Ngẫm lại trước kia chúng là bực nào hung hăng càng quấy, ỷ vào nhân số phần đông, hoành hành không sợ, không kiên nể gì cả lùng bắt, căn bản không có đem Hạ Bình bọn người để vào mắt, cho rằng là súc vật, bắt được sẽ giết. Nhưng bây giờ thì sao? Nguyên một đám như là chó nhà có tang, điên cuồng chạy thục mạng, tự chỉ là vì mạng sống. Tại lực lượng như vậy xuống, cái gọi là tà ma, cũng không quá đáng là hơi chút lớn một chút con sâu cái kiến. Nhân loại, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tà ma thủ lĩnh giận điên lên, muốn nó thống trị rồi mấy chục vạn tà ma, dưới một người vạn trên vạn người, địa vị cao thượng. Nhưng là bây giờ rõ ràng đơn giản như vậy tự chết ở chỗ này, thử hỏi nó như thế nào sẽ cam tâm. Nó điên cuồng chạy thục mạng, ý đồ mạng sống, bất quá nó khoảng cách Hạ Bình thật sự là thân cận quá, hay là ở vào trong lúc nổ tung, cho nên cái thứ nhất tự bị ảnh hưởng đến. Quanh một tiếng, nó bị cường hoành bạo tạc nổ tung uy lực quanh kích đến, cả người tại không giờ, không độ, lẽ một giây thời gian, đã bị oanh thành nát bấy, hóa thành bột mịn, biến mất tại ở giữa thiên địa. Muốn ngăn cản cái này sóng xung động đấy, cũng chỉ có vương giả, tông sư phía dưới đều là con sâu cái kiến. Còn lại tà ma cũng là như thế, bất kể như thế nào giãy giụa, như thế nào chửi bới, như thế nào kêu rên, như thế nào thét lên, tại loại này phá hủy hết thảy sức mạnh to lớn phía dưới, đều không làm nên chuyện gì. Chúng không ít hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này nhân loại có khủng bố như thế thủ đoạn, tự quả quyết sẽ không tiến lên vây quanh, ở nơi này là bắt, rõ ràng là tại chịu chết a. Thế nhưng mà đây hết thảy thật sự là quá muộn, cái thế giới này cũng không có đã hối hận có thể ăn. Mấy phút đồng hồ về sau, thiên yêu mộ địa trong đó, mấy chục vạn tà ma đều ở đây một lần bạo tạc nổ tung chính giữa triệt để hóa thành tro tàn. Lúc này, sâu trong lòng đất, một chỗ hắc ám không gian. Phệ hồn thú cũng là mạnh mà mở ra màu đỏ tươi con mắt, cảm giác đến lực lượng của mình tại trong nháy mắt bị suy yếu rồi không biết bao nhiêu lần, thậm chí truyền đến cực lớn cắn trả chi lực. THOC thoáng một phát, nó nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, thân thể lọc vào trọng thương. Bị phong ấn vài vạn năm, nó bản thân lực lượng cũng đã biến mất thất thất bát bát, hiện tại sự xuất loại lực lượng này, đã là hao hết sức của chín trâu hai hổ. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị người trong nháy mắt phá hủy rồi, nó mấy chục vạn thủ hạ rõ ràng bị mấy hơi thở tự hủy diệt hầu như không còn, liền nó bản thân cũng bị cực lớn cắn trả. Tính cả nó đối với thiên yêu mộ địa điều khiển, cũng không biết giảm bớt bao nhiêu, rốt cuộc không cách nào đóng cửa thiên yêu mộ địa đại môn. Nhân loại, đáng chết nhân loại. Phệ hồn thú gào thét một tiếng, rõ ràng dám diệt sát ta nhiều như vậy thủ hạ, ta muốn ngươi chết. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy trốn sao? Căn bản không có dùng, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn tiêu diệt ngươi. Nó phẫn nộ tới cực điểm, cái này khiến nó nhớ tới vài vạn năm trước kia thất bại. Lần kia thất bại, làm cho nó bị phong ấn vài vạn năm, đến bây giờ hấp hối, sắp diệt vong. Mà cái này nhân loại cũng là như thế, lập tức hủy diệt nó thoát khốn hy vọng, lần này thất bại khiến nó phát điên, căn bản không cách nào tiếp nhận, phẫn nộ, hối hận, tiếc vân, vân, đợi một tí cảm xúc dày vào nội tâm của nó. Xa xa, hơn 10 dặm bên ngoài một tòa nhà cao tầng đỉnh. Ách vận ô nha, tam nhãn cự nhân, thỏ linh lung. Kim chúc hổ vân, vân, đợi một tí yêu quái đứng tại building tầng cao nhất trong đó, chúng cũng là thấy được đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung cái kia một màn, cảm nhận được cái này kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung uy lực, cũng là kinh hồn tán đảm. Tuy nhiên theo từng người tư liệu trong đó, chúng cũng biết cái này nhân loại chiến tranh thần khí cực kỳ đáng sợ, nếu như chủ quan lời mà nói, yêu vương đều bị tạc thành trọng thương, thậm chí là chết không toàn thây. Nhưng là trước kia cũng chỉ là nghe qua, chúng hay là không kiến thức qua đấy. Hiện tại xem xét. Chúng mỗi người đều là lòng còn sợ hãi, nếu trước kia hạ bình sử xuất loại vũ khí này, đoán chừng chúng cả đám đều trốn không thoát, sẽ bị nổ phấn thân toái cốt. Thật sự là kinh người bạo tạc nổ tung, tuy nhiên nhân loại rất là mềm yếu, nhưng lại có thể chế tạo ra loại này kinh người quả bom, không thể khinh thường a. Tam nhãn cự nhân sắc mặt ngưng trọng. Nếu nó dừng lại ở hiện trường lời mà nói, đoán chừng một cái hô hấp cũng sẽ bị nổ phấn thân toái cốt, hài cốt không còn. Bất quá kia nhân loại rõ ràng chủ động xuất thủ. Đem đám kia tà ma hấp dẫn đến mai phục địa điểm, đồng thời dẫn bạo tạc nổ tung đạn, ảnh hưởng đến mười mấy km, hắn có thể chạy thoát sao? Kim Chúc Hổ có chút hoài nghi, bởi vì hạ bình tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn được quả bom bạo tạc nổ tung tốc độ, muốn từ trong lúc nổ tung lập tức tự thoát ly bạo tạc nổ tung bao phủ phạm vi, ít nhất đều được là vương giả cảnh. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, cả nhân loại kia quả thực là xấu đến chảy mũ, cũng chỉ có người khác có hại chịu thiệt, ở đâu là tự nhiên mình có hại chịu thiệt phần. Hắn dám xung phong nhận việc đi dẫn bạo tạc nổ tung đạn, nhất định đã có hoàng mỹ thoát thân chi đạo. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nói, nàng có thế không tin kia nhân loại thật sự có cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn đem đám kia tà ma triệt để hủy diệt. Đạo lý này ta phục. Kim Chúc Hổ gật gật đầu, không lời nào để nói. Nghe nói như thế, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng là gật gật đầu, sâu chấp nhận, nếu để cho cái này vô sĩ nhân loại mình hy sinh. Còn không bằng lại để cho thế giới hủy diệt so sánh đơn giản. Tuy nhiên không biết cái này nhân loại biết sử dụng thủ đoạn gì, nhưng là loại này bạo tạc nổ tung, đó là quả quyết không cần mạng của hắn. Mà cái chỗ này cực lớn sóng xung động cũng ảnh hưởng đến địa phương khác, bị phụ cận rất nhiều yêu quái cùng nhân loại tinh anh cảm giác đến, dù sao động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bỗng nhiên tầm đó phát sinh động tĩnh lớn như vậy? Loại này thanh âm ta từng tại quân đội diễn tập thời điểm nghe được qua, tự hồ là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung thanh âm. Nói đùa sao, đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, đến tột cùng là cái nào tên điên đem đạn hạt nhân dẫn theo tiến đến. Không ít nhân loại cùng yêu quái đều là hướng phía địa chấn phương hướng nhìn lại, bọn hắn cảm nhận được mặt đất đều tại rung động lắc lư, đều có điểm đứng không vững cảm giác, một tòa tòa nhà phòng ở rung rẩy, tựa hồ sắp văng tung tóe. Bọn hắn có một tia tim đập nhanh. Không biết vì sao, cũng không có cái gì căn cứ, ta cuối cùng là cảm giác được chuyện này rất có thể là tiện nhân kia Hạ Bình làm. Có một cái tin anh đệ tử sắc mặt cổ quái, nói ra cái nhìn của mình. Đồng cảm, tràn đầy đồng cảm. Huynh đệ ngươi nói ra rồi ta nội tâm nghĩ cách, vách đá dựng đứng là cái kia tai họa làm. Ngoại trừ tên khốn kia, còn có ai tài giỏi được xuất việc này, cũng không biết hắn vì cái gì. Trước kia tà ma số lượng tự hồ cũng ít rất nhiều, giống như bị một thứ gì đó hấp dẫn đi qua. Đợi đi qua đi xem tình huống, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Phải đi, nếu không bị hỗn đảng này lừa được, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Rất nhiều nhân loại cùng yêu quái đều là đối với trận này kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung cảm thấy khiếp sợ, bởi vì mãnh liệt như vậy chấn động, cũng không biết có thể giết chết bao nhiêu người. Phương viên mười mấy km đều bị lan đến gần, mấy trăm km bên ngoài đều có thể cảm giác đến, không thua gì 7-8 cấp địa chấn. Bọn hắn mỗi người đều là có điểm tâm sợ, không biết tiện nhân kia Hạ Bình đến cùng gây xảy ra điều gì đại phiền toái đi ra, nếu như không nhanh chóng làm tin tường lời mà nói, bọn hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hơn 10 sau về sau, bạo tạc nổ tung rốt cục dừng lại. Nhưng là dùng Hạ Bình làm trung tâm địa vực, bị tạc ra một cái kinh người hố, bùn đất cháy đen, thậm chí nhiệt độ cao thiêu đốt, lại để cho bùn đất đều đốt thành rồi dung nham, không ngừng mạo hiểm khói trắng. Thậm chí dải đất trung tâm tràn ngập cực cao độ ấm. Có mấy trăm độ, hơn 1000 độ cao ôn, coi như là sắt thép cũng sẽ ở cao như vậy ôn hòa tan, không khí tự hồ cũng vặn vẹo. Đại địa xuất hiện kinh người rạn nứt, từng đạo dấu vết kéo dài mười mấy km, tựa như mạng nhện bình thường lan tràn, bốn phía phòng ốc một tòa tòa nhà sụp đổ xuống, đá vụn văng khắp nơi. Bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều tà ma thi thể. Có bị đốt thành than cốc, có chia năm xẻ bảy, có bị thạch đầu đè chết, các loại tử trạng không phải trường hợp cá biệt, không khí chính giữa tràn ngập khó nghe đốt trọi hương vị, phản phất thân ở tại địa ngục chính giữa. 3. Đúng vào lúc này, đá vụn nhấp nhô, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại nơi này trong lúc nổ tung, cái này người hiển nhiên tựu là Hạ Bình. Hắn trốn ở không gian giới chỉ hơn 10 sau thời gian, đợi đến lúc bạo tạc nổ tung uy lực đình chỉ, cảm thấy tạm thời không có nguy hiểm, liền quyết định theo trong không gian giới chỉ đi ra. Tuy nhiên bên ngoài độ ấm rất cao, nhưng là đối với tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết Hạ Bình mà nói, cũng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, hơi chút vận chuyển khí công, liền thích ứng xuống. Thật sự là thảm a. Hạ Bình nhìn chung quanh, lập tức chứng kiến trên mặt đất vô số cổ bị đốt thành than cốc tà ma thi thể, chúng không còn có trước kia như vậy thần khí, diễu võ dương oai. Cái kia tà ma thủ lĩnh càng là hóa thành tro bụi rồi, cặn bã đều không có còn lại. Đoán chừng trải qua như vậy một lần, thiên yêu mộ địa tà ma triệt để xong đời, dù cho còn lại đấy, cũng không có biện pháp đối với nhân loại cùng yêu quái tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Ân. Phụ cận tự hồ có một cổ kỳ lạ sóng năng lượng động, chẳng lẽ còn có tà ma còn sống? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn tinh thần lực cảm giác đến cách đó không xa linh khí hỗn loạn, tự hồ có đồ vật gì đó. Xèo. Thân hình hắn lập lòe, lập tức đi vào cái kia chỗ đầu nguồn, lập tức tự đi tới một tòa phòng ở chính giữa. Chỉ thấy trong phòng đang nằm tại một cổ cực lớn thi thể, tự hồ là một đầu lang yêu, có ba cái đầu, khoác lên màu đen bộ lông, mỗi một cọng lông tóc cũng như cùng cương châm. Nó thể tích khổng lồ, có 5-6 mét độ cao, trọng đạt sổ tấn, toàn thân đều là cơ bắp hạt mụn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, không cách nào tưởng tượng nó đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Dù cho đã chết đi vô số năm, tự hồ y nguyên tản mát ra khủng bố sát khí, có hổ chết không ngã uy khí thế. Đây là một yêu vương. Hạ Bình cảm nhận được cổ này cường hoành khí tức, thoáng cái đã biết rõ này là chết đi không biết bao nhiêu năm thi thể, nhất định là một yêu vương lưu lại đấy, nhưng lại không phải bình thường yêu vương. Bằng không căn bản không cách nào chống cự tuế nguyệt trôi qua, thi cốt không hủ. Ồ! Còn có một thanh bảo kiếm. Rất nhanh, Hạ Bình tự chú ý tới, cái này đầu yêu vương trên ngực đang cắm một thanh dài 3 xích kiếm, toàn thân màu đỏ, phản phất một đầu hỏa long ngưng tụ mà thành, bốn phía không khí vặn vẹo. Loáng thoáng giữa không trung chính giữa có một đầu chân long bay lượn. Dùng cái này thanh trường kiếm làm trung tâm, chính không ngừng tản mát ra kinh người chấn động. Phản phất đúng là cái này thanh trường kiếm, mới đưa cái này đầu vô địch yêu vương chém giết, trái tim đều đâm thủng. Bảo khí, đây tuyệt đối là một kiện bảo khí. Hạ Bình lập tức đại hỉ, hắn không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này tìm được một cổ yêu vương thi thể, nhưng lại có một kiện bảo khí. Cái này bảo khí tự hồ bởi vì đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung chấn động, làm cho nó điên cuồng chống cự, do đó bây giờ có thể lượng hao hết, tạm thời tựu không có bảo khí chính thức hung uy. Có thể nói, giờ này khắc này, đúng là cái này bảo khí suy yếu nhất thời khắc. Cơ hội tốt. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, trước kia tại Thiên Yêu mộ địa trong đó, cũng tìm kiếm được rất nhiều bảo khí, nhưng là mỗi một kiện đều cực kỳ hung hãn, người bình thường căn bản không cách nào tới gần. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, cái này bảo khí bị đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung khiến cho toàn thân suy yếu vô lực, tạm thời không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực lượng ra, nếu hắn thừa cơ hội này, đem cái này bảo kiếm triệt để khống chế, như vậy nó tự trốn không thoát. Vèo. Hạ Bình tiến lên, thoáng cái tự cầm chặt cái này ba thước thanh phong. Oanh. Lúc này, cái này màu đỏ bảo kiếm tự hồ cảm giác đến rồi không biết uy hiếp, cũng như bị dẫm vào đuôi mèo meo tựa như, bảo trong kiếm bộ lực lượng thoáng cái tự bạo phát đi ra. Khủng bố hỏa diễm từ nơi này kiện bảo khí ở trong chỗ sâu tràn ngập, đùng đùng không dứt rung động, tự hồ muốn thiên địa vật thể đều đốt cháy hầu như không còn, độ ấm đang tại điên cuồng bay lên, hủy diệt hết thảy. Nhưng là điểm ấy độ ấm đối với Hạ Bình mà nói, căn bản chính là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Luyện hóa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một cổ tinh thuần tới cực điểm hỏa diễm chi lực đưa vào đi. Phanh. Đã nhận được cổ này hỏa diễm chi lực quán thâu, cái này chui bảo kiếm lập tức tự hung hăng chấn thoáng một phát, phản phất là đã nhận được cực lớn năng lượng bổ sung giống như, loáng thoáng phát ra một tiếng trồng ngâm thanh âm. Nguyên bản vô cùng cuồng bạo hỏa diễm, nhưng lại vào lúc đó thần phục xuống. Đã thần phục. Hạ Bình tự là vui vẻ, hắn rõ ràng cảm giác đến cái này chui bảo kiếm sức chống cự không biết giảm bớt gấp bao nhiêu lần, tự hồ thừa nhận chính mình trở thành chủ nhân, tinh thần lực của hắn lập tức thẩm thấu đi vào, lưu lại tinh thần của mình lạc ấn. Rất nhanh, hắn tự triệt để khống chế cái này chui bảo kiếm. Oanh. Đem làm Hạ Bình triệt để khống chế cái này chui bảo kiếm thời điểm, bộc phát ra bốn phía hỏa diễm, đều lập tức bị hấp thu trở về, sau đó cái này chui bảo kiếm tự hiện lên một đầu hỏa long đồ vân. Tự hồ còn điêu khắc rồi rất nhiều hỏa diễm văn tự, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Viêm Long thần kiếm. Vô ý thức đấy, Hạ Bình từ nơi này chui bảo kiếm chính giữa cảm nhận được một cổ không hiểu khí tức, vô số tin tức tại trong óc ở trong chỗ sâu lưu động. Tự hồ cái này là cái này chui bảo kiếm chính thức danh tự. Cũng không biết uy lực như thế nào. Hạ Bình cầm chặt cái này chui bảo kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, trong cơ thể chân nguyên bắt đầu khởi động, lập tức lại để cho cái này chui bảo kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, một cổ tối tâm chính giữa hỏa diễm chi lực, tự hồ động đến thiên địa hỏa nguyên tố. Vô số hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo sắc bén, nhiệt độ cao hỏa diễm kiếm khí. Phanh. Hắn hướng xuống đất vách tường khe khẽ chém một cái. Đạo này sắc bén vô cùng hỏa diễm kiếm khí bạo phát đi ra, phá vỡ tầng tầng chướng ngại, lập tức đại địa nham thạch thật giống như đậu hũ bình thường bị cắt xuất một đạo thâm thúy vết rách. Hỏa diễm sôi trào, đùng đùng không dứt rung động, những cái kia bạo toái thạch đầu lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, mấy hơi thở, những này đá vụn đã bị những này hỏa diễm cho hòa tan thành dung nham. Thật là sắc bén kiếm khí, thật là lợi hại hỏa diễm. Hạ Bình lập tức tựu là vui vẻ. Hắn cảm nhận được cái này chui hỏa long thần kiếm tuyệt đúng là một kiện cực kỳ cường đại bảo kiếm, sắc bén vô cùng, cứng rắn vô đối. Hắn nắm trong tay, ít nhất có thể tăng lên trên người hắn mấy lần lực công kích, bình thường vật thể đều ngăn cản không nổi bảo kiếm này lợi hại chi khí, chém sắc như chém bùn đều là việc nhỏ. Khó trách cái vị này yêu vương đều chết tại đây chui bảo dưới thân kiếm, bị một kiếm xuyên thủng trái tim, xem ra bảo kiếm này đích thật là bó tay rồi bảo khí. Hạ Bình hết sức hài lòng. Hắn không nghĩ tới dẫn bạo đạn hạt nhân rõ ràng có thể được tốt như vậy chỗ, không chỉ đạt được một cổ yêu vương thi thể, còn được đến một kiện sắc bén vô cùng trường kiếm, cái này xem như phát. Tích. Đúng vào lúc này, hệ thống truyền đến cảnh cáo thanh âm, ký chủ xin chú ý, vệ hồn thú đối với chủ nhân sinh ra mãnh liệt sát ý, có căm hận cảm xúc, nó sắp đối với ký chủ tiến hành không chết không ngớt đuổi giết. Cái gì? Nghe nói như thế. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, tiêu diệt nhiều như vậy tà ma. Có lẽ tiêu hao hết trên người hơn phân nửa lực lượng mới đúng, hiện tại rõ ràng còn hữu lực khí đối với hắn đuổi giết. Oanh. Một giây sau, một cổ khổng lồ tin tức trào vào Hạ Bình trong ốc, nguyên một đám hình ảnh hiện ra. Chỉ thấy vệ hồn thú tại hắc ám không gian điên cuồng gào thét, cuồng bạo hắc ám lực lượng tại bắt đầu khởi động, một sợi cực lớn xiềng xích rầm rầm rung động, tựa hồ nhanh bị xé nứt. Những âm thanh này tựa như ma âm, bình thường sinh linh nghe được đều nổi giận, triệt để mất đi lý trí. Rất nhanh, liền từ vệ hồn thú trên người phân liệt xuất một tia lực lượng thần bí, không ngừng thôn vệ bốn phía thiên địa linh khí, chậm rãi thành hình, cuối cùng rõ ràng biến ảo thành tiểu số một vệ hồn thú, có chừng 4-5 m độ cao. Dù cho thân hình nhỏ một chút số, nhưng là nó trên người bộc phát ma uy, y nguyên lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh, tự hồ cổ này cường hoành ma khí lại để cho không khí đều bóp méo, sinh ra cửu u địa ngục ảo giác. Ký chủ, bởi vì vệ hồn thú đối với ký chủ sinh ra mãnh liệt căm hận, cho nên nó trả giá đại lượng một cái giá lớn. Tê liệt chính mình một bộ phận linh hồn, ngưng tụ thành một cổ phân thân. Hệ thống nói, này là phân thân không chỉ có vệ hồn thú một bộ phận năng lực, càng là có tông sư cảnh tu vi đỉnh cao, nó có thể cảm giác đến linh hồn khí tức, bình thường giấu kín thủ đoạn đối với nó căn bản không có dùng. Nó biểu thị Hạ Bình thập phần nguy hiểm, trêu chọc đến một cường hoành quái vật, nếu như không cẩn thận, cũng sẽ bị chém giết. Không chết không ngớt. Có chút ý tứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.